Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753 đào mộc bài, 4, sao Dương Tử Mi mở cửa, thấy là Tống Huyền, rất là cao hứng, Tống tiên sinh, ngươi đã trở lại, vừa trở về, Tống Huyền cất bước tiến vào trong nhà mặt. Hắn đây là lần đầu tiên bước vào bên trong, cùng những người khác có đồng dạng cảm giác, đều cảm giác nơi này không khí đặc biệt tươi mát thoải mái. Có loại đứng thẳng trong núi vui sướng thích ý cảm giác. Tiểu Mi, người tòa nhà này không khí, cảm giác đặc biệt thoải mái dường như Tống Huyền nhìn chung quanh bốn phía. Ta còn tưởng rằng nhà ta kia nhà cũ đủ hảo. Không nghĩ tới, người nơi này quả thực chính là nhân gian tiên cảnh, ha ha. Tống tiên sinh, ta nơi này bày trận pháp, bởi vậy không khí cùng địa phương khác có điểm bất đồng, Dương Tử Mi cười cười nói. Tống tiên sinh cùng Thanh Mai tỷ tỷ, có rảnh tới nơi này đi bộ, đối thân thể vẫn là tốt, bất quá, không thích hợp nhiều đãi, thật sự nha. Nếu không, ngươi cũng giúp ta ra bố trí một chút, làm ngươi Thanh Mai tỷ có thể ân thai thuận lợi, điểm mà ni, Tống Huyền cười nói. Đã ở ngươi trong viện bố trí hạ tụ linh trận lạp, tuy rằng hiệu quả không có ta nơi này hảo, nhưng là, lại nhất thích hợp của các ngươi, Dương Tử Mi cười đem hắn dẫn tới phòng khách ngồi xuống. Đương Tống Huyền thấy kia một phòng đời minh hoa cúc lê mộc gia cụ, một đôi ôn nhuộn đôi mắt thả ra cực nóng quang mang, hắn giống vuốt ve hắn trong tiệm những cái đó bảo bối giống nhau, thật cẩn thận mà sờ soạng hảo một trận, thiếu chút nữa đều muốn lấy kính lúp đem mỗi cái góc đều xem xét một lần. Dương Tử Mi mỉm cười mà nhìn hắn. Tống Huyền ở chuyên chú si mê giám định và thưởng thức đồ vật thời điểm. Là nhất soái khí gợi cảm thời điểm mà ni lúc này hắn. Trên người giống như tản ra nào đó quang mang giống nhau. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra 10 năm trước. Ở bệnh viện cửa, hắn mỉm cười mà đối nàng nói ta chờ ngươi ôn nhuộn như ngọc bộ dáng. Khóe mắt có chút tướt át. Tuy rằng Tống Huyền dạy cho nàng đồ vật không nhiều lắm, lại đối nàng hiện tại, khởi thực mấu chốt tác dụng, không có hắn, nàng liền sẽ không ở đồ cổ trên đường quá nhẹ nhàng kiếm tiền sinh hoạt, cũng sẽ không có tự tin. Tiểu Mi nha, người này bộ hoa cúc lê mộc là đời minh tuyệt phẩm nha. Trong vương phủ gia cụ đâu, Tống Huyền cuối cùng từ si mê trung tỉnh táo lại. Ngồi, vẻ mặt hâm mộ đối Dương Tử Mi nói. Cơ duyên xảo hợp được đến, Dương Tử Mi chớp chớp mắt. Hơn nữa vẫn là không tiêu tiền, cũng không phải lừa tới. Là người ta đưa ta, người này nghịch thiên vận khí. Thật là đố kỵ người chết, Tống Huyền uống một ngụm Dương Tử Mi phao trà. Sau đó ánh mắt dừng ở nàng kia tinh tế trắng nõn trên cổ. Dương Tử Mi bị hắn xem đến có chút phát mau. Sờ sờ kia đào mộc bài. Tống tiên sinh, ngươi không phải là muốn giám định và thưởng thức ta cái này đi. Ân, Tống Huyền gật gật đầu. Cho đã mắt chờ mong nhìn nàng. Tiểu Mi, ngươi có thể hay không đem nó giải cho ta nhìn nhìn lại. Dương Tử Mi đem đào mộc bài hái được xuống dưới, đưa cho hắn. Tống Huyền thật cẩn thận mà nhận lấy. Đào mộc bài thượng còn mang theo nàng kia ấm áp hơi thở, tản ra một loại Dương Tử Mi sở đọc có nhã hương. Này đào mộc bài cùng hắn ở khai hội thảo thượng ánh sáng không lớn giống nhau. Có lẽ là Dương Tử Mi bên người đeo nguyên nhân. Này khối đào mộc bài giống ngọc giống nhau, tản ra ôn nhuận lượng trạch, thật giống như bên trong ẩn chứa nào đó linh khí giống nhau. Làm trường kỳ giám định thưởng thức đồ cổ người, Tuy rằng không thể giống Dương Tử Mi như vậy có thiên nhãn, có thể trực tiếp nhìn ra vật khí, lại cũng dưỡng thành một loại có thể mẫn cảm mà bắt giữ đến đồ cổ kia sở đọc có. Xuyên qua ngàn năm nội tình, loại này nội tình là lại cao minh phỏng ra đều là vô pháp phỏng ra tới. Thật giống như một cái trải qua ăn Tết, tuổi lễ rửa tội nữ nhân giống nhau. Có năm tháng tang thương cùng thong dong khí chất. Sao sao sao sao sao. Hết chương.